Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1575, chương 1577, tiểu ma nữ quấn quýt. Đến tối, Vân Tinh cùng Cẩm Thù Nhi cũng từ ẩn thế chạy về. Bây giờ ngoại trừ Mạnh Vũ Đồng các nàng bên ngoài, Tần Dương nữ nhân cơ bản đến đông đủ. Đây cũng là khó được một lần đoàn tụ. Cẩm Thù Nhi chưa thấy qua Liễu Lão Gia Tử cùng Ninh Tú Tâm bọn họ. Biết được bọn họ đều là Tần Dương trưởng bối, rất là khẩn trương, sợ mình sẽ bị chán ghét. Nhất là đối mặt Ninh Tú Tâm cái này bà. Càng là nói chuyện đều cà lăm. Cũng may Ninh Tú Tâm bọn họ tính tình ôn hòa, rất nhanh liền nhường tiểu cô nương yên lòng. Cứ việc vẫn có chút ít câu nệ, nhưng đến thiếu trò chuyện vui sướng. Một phen đơn giản tiệc rượu về sau, đám người tán đi, mà Tần Dương là đi theo Ninh Tú Tâm vợ chồng đi gian phòng bên trong đơn độc tán gẫu. Ba người đều ăn ý không có nói năm ngày sau sinh tử quyết chiến, mà là trò chuyện một chút chuyện nhà, tỉ như Tần Dương khi còn bé như thế nào nghịch ngợm, cũng hoặc là vợ chồng bọn họ ở giữa một chút mâu thuẫn cùng ôn nhu. Trò chuyện một chút, Ninh Tú Tâm chung quy không nhịn được khóc lên. Nàng ban đầu vì người yêu cùng gia tộc quyết liệt, ngay trước chính mình phụ thân mặt uống bên dưới mất hồn thảo chấm dứt dục, mất đi một cái làm mẫu thân quyền lực. Chính là Tần Dương xuất hiện, nhất là tại nàng bàng hoàng trong lòng hạ xuống một ít an ủi. Đến ít, người nàng sinh lại thêm một đạo sắc thái, thêm một cái vì sinh sống phấn đấu lý do, cũng nhiều một phần khó có thể dứt bỏ lo lắng. Có thời gian nàng thủy chung đang hối hận, lúc trước hẳn là mang theo Tần Dương tránh xa một chút. Như vậy Tần Dương cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy sự tình. Tu tiên cũng tốt, trường sinh cũng được, cũng không bằng bình bình đạm đạm đến rõ ràng. Người một nhà bình ổn sinh sống, ôm một cái tôn nhi, chết liền tiến vào quan tài, cũng liền đủ, dù sao cũng so chính mắt thấy. Nhi tử đi cùng người liều mạng tốt, có thể vận mệnh luôn là như vậy tàn khốc, để cho người ta thống hận đồng thời, cũng làm cho người ta bất đắc dĩ. Nàng không cách nào ngăn cản Tần Dương đi báo thù, bởi vì Tần Dương là cho chính mình mẹ ruột báo thù. Nàng không có tư cách đi ngăn cản, bây giờ cũng chỉ có kỳ vọng Tần Dương có thể còn sống sót. Đừng để nàng người đầu bạc tiễn người đầu xanh, an ủi một phen mẫu thân. Tần Dương rời đi bọn họ gian phòng, so với Ninh Tú Tâm bi thương, Tần Dương nội tâm lại là phá lệ yên tĩnh. Nguyên bản hắn cho rằng, đối mặt nhiều như vậy thê tử, phụ mẫu, hài tử, hẳn là sẽ rất quấn quýt khổ sở mới đúng. Chính là khi thấy những cái này gương mặt, hắn tâm cảnh lại phát sinh biến hóa. Cái này nhất sinh, sống thành như vậy thật đầy đủ. Cho dù hắn chết, cũng có người thay hắn chiếu cố Ninh Tú Tâm vợ chồng. Cũng có người thay hắn nuôi dưỡng hài tử, vợ hắn nhóm. Cũng sẽ lẫn nhau an ủi, giúp đỡ lẫn nhau, như vậy, rất tốt. Tần ca ca, Tần Dương vốn định đi xem một chút tiểu mộc thần. Đi đến nửa đường, liền nghe được đồng nhạc nhạc thanh thúy âm thanh. Chỉ thấy đồng nhạc nhạc trong tay mang theo một cái kimono thiếu nữ. Hướng về Tần Dương ném qua đến, vểnh lên môi hồng nói ra. Hôm nay ngươi liền không tịch mịch. Thật tốt cùng cái này nước rét nương môn đêm xuân đi đi. Cẩn thận chính mình thận. Tần Dương tiếp nhận bị trói lại mỹ lệ kimono thiếu nữ. Ngẫm lại, đối với đồng nhạc nhạc nói ra. Ngươi đi đem Vân Tinh cùng Cẩm Thù Nhi gọi tới phòng ta đến. Bao quát ngươi cũng tới. Làm gì? Đừng nói nhảm. Cho ngươi đi ngươi liền đi. Tần Dương trầm giọng nói. Đồng nhạc nhạc vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, xoay người đi tìm Vân Tinh các nàng. Về đến phòng, Tần Dương trực tiếp đem kimono thiếu nữ trên thân y phục đào, lộ ra một bộ phấn điêu ngọc trác mỹ lệ thân thể. Mà bị cởi sạch quần áo và phục thiếu nữ, vẫn như cũ thần sắc đạm mạc, đã không có ngượng ngùng, cũng không có phẫn nộ. Cặp kia triệt triệt như hồ đôi mắt, chẳng qua là bình tĩnh nhìn xem Tần Dương. Quả nhiên là phân thân, một điểm cảm tình đều không có. Tần Dương ngón tay nhẹ vỗ về nữ hài kiều nộn ra thịt trắng như vứt thiết, thầm khen cỗ này u minh thân thể hoàn mỹ, so với hắn cao cấp thực thể hoa hoa, không kém chút nào. Qua chốc lát, Vân Tinh các nàng tiến đến, chứng kiến Tần Dương đang tại sở phủ một cái thân trần thiếu nữ xinh đẹp, đều là đỏ mặt xì một thanh. Làm gì, chẳng lẽ nhường chúng ta tới cho ngươi chụp ảnh? Đồng Nhạc Nhạc tâm tình rất không thoải mái hỏi, cái kia mân mê cái miệng nhỏ nhắn có thể treo một cái dế cơm. Chính mình một cái hoàng hoa đại khuê nữ, trải qua đưa lên môn đều cho cự tuyệt. Kết quả nhân ra đối với một cái nước rét nữ nhân như vậy chú ý. Chẳng lẽ mình liền nước rét nữ nhân đều không bằng? Tiểu ma nữ trong lòng rất không công bằng. Tần Dương cũng không nói dư thừa nói nhảm, đem cỗ thân thể này bí mật nói cho các nàng biết, đồng thời dạy dỗ Vân Tinh cùng Cẩm Thù Nhi hai người như thế nào hấp thu cỗ thân thể này bên trong u minh khí tức phương pháp. Mà Đồng Nhạc Nhạc nghe được Tần Dương còn cần một cái tấm thân trinh tiết nữ nhân về sau, tức khắc ngây người. Nàng ở trong phòng nhìn trái phải nửa ngày, sau đó chỉ mình lộ ra một bộ manh manh đát biểu lộ. Tần ca ca, gian phòng kia bên trong giống như chỉ có ta là hoàng hoa đại khuê nữ, cho nên mới nhường ngươi đến. Thoát y phục đi, Tần Dương tức giận nói ra. Nhà đầu này cấp lại nhiều lần, kết quả đều bởi vì các loại nguyên nhân không có đẩy thành. Lần này ước đoán muốn vui phá hư, nhưng mà Tần Dương cởi xuống y phục, chờ nửa ngày, lại chứng kiến đối phương ngốc đứng ngẩn tại chỗ. Tốt tựa như một khúc gỗ tựa như, cúi đầu níu lấy vạt áo mình, một bộ rất quấn quýt, rất giãy giụa bộ dáng. Làm sao? Tần Dương nghi hoặc không thôi. Đi đến nàng trước mặt, nhìn qua đỏ bừng cả khuôn mặt nữ hài, không khỏi vui, nguyên lai ngươi sẽ còn thẹn thùng a, nếu không ta thay ngươi thoát y phục đi. Ui ui ui, ngươi đừng tới đây. Tần Dương ngón tay mới vừa rơi vào Đồng Nhạc Nhạc trên bờ vai. Nữ hài tốt tựa như điện giật đồng dạng, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, xuất ra nói mớ phá pháp trượng, bày ra một bộ phòng ngự tư thế. Tần Dương im lặng, người nhà đầu này chuyện gì xảy ra? Phía trước không phải vẫn muốn cùng ta động phòng sao? Hôm nay liền ngươi nguyện, ngươi lại như cái lão thử tựa như nhăn nhăn nhó nhó. Cởi nhanh một chút y phục, ta không có thời gian. Đồng Nhạc Nhạc gạt ra khó coi nụ cười. Tần Dương khóe miệng co giật một thoáng, thân hình khẽ động, như kiểu quỷ mị hư vô đem Đồng Nhạc Nhạc kẹp ở cánh tay bên dưới, ném ở trên giường. Rời ạ, lão tử còn không tin, người nhà đầu này hôm nay nhất định phải lưu cho ta bên dưới. Xẹt xẹt, nữ hài quần bị kéo một mảnh, lộ ra giống như răng bạch hai chân, vừa muốn tiếp tục, lại phát hiện Đồng Nhạc Nhạc bưng bít lấy bụng dưới, sắc mặt thảm bạch vô cùng. Tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ đau một mảnh vặn vẹo, trắng nõn cái trán càng là che kín lít nha lít nhít mồ hôi. Ngươi lại thế nào? Đến đại di mụ. Tần Dương có chút mộng. Đồng Nhạc Nhạc xua tay, không có chuyện gì, chính là đau bụng. Các ngươi trước tiên chờ một lát, 2 phút đồng hồ, ta đi tiểu tiện một thoáng. Nói xong, nữ hài liền chậm rãi xuống giường, đau nước mắt hoa đều đi ra, bờ môi cắn ra huyết, từng bước một đi tới cửa, kéo ra môn trong nháy mắt, siêu một thoáng chạy không thấy, nơi nào còn có vừa rồi thống khổ bộ dáng. Tần Dương ngoặc kép đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.